Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 507, chương 63, uất ức. Ông như tuyệt địa võ sĩ huy vũ kiếm quang thanh âm, màu u lam thật nhỏ quang trụ trong nháy mắt đi tới Kotomin Kirei trước mặt. Con người thậm chí không kịp thu nhỏ lại, nóng cháy quang trụ liền đánh vào mi tâm. Vẻn vẹn chỉ rằng co ngắn ngủn không phải mấy giây, phảng phất có một cây u lam trường thương đem Kotomin Kirei xỏ xuyên qua vậy. Bất quá xuyên qua địa phương lại kinh khủng dị thường, u lam quang trụ mang tới nhiệt lượng đem Kotomin Kirei khuôn mặt mở một đứa con nít lớn chừng quả đấm hố, không có một giọt máu chảy ra. Ở mặt hắc trên thế giới thường gặp não hoa cũng không có một chút xíu phải xuất hiện vết tích, trái lại Kotomin Kirei phía sau phế tích lại nhiều hơn một cái sâu không thấy đáy thật nhỏ lỗ tròn. Lạch cạch tương đương, mất đi ý thức, thân thể ngã xuống đất. Huyết dịch từ tử đạn trong vết thương chảy ra, chỉ chốc lát sau, xẻ đem một mảng nhỏ hòn đá nhuộm thành đỏ thẫm, còn như viên kia đầu, sớm đã trở nên tìm kiếm cái lạ không ngớt. Đủ để bỏ vào hắc ám chuyện cổ tích trong, trở thành làm cho tiểu nhi khóc nỉ non quái vật. Hắc sắc ống tay áo dưới, cùng hình xăm độc nhất vô nhị tảng lớn, lệnh chú. Từng bước tiêu tán, phảng phất từ chưa xuất hiện qua. Chiến trường bên kia, mất đi master vàng ống chỉ có hai lựa chọn. Một là mau nhanh chạy trốn, ở tự thân ma lực hao hết trước đây, lại tìm một master lấy thỏa mãn thân mình đối với ma lực nhu cầu. Hai chính là tử chiến đến cùng. Theo lý thuyết, thân là vàng ống như vậy vương giả, lý trí nhất định sẽ làm cho hắn tuyển trạch chiến lược tính lui lại, nhưng vì gánh vác vậy cũng thương thêm cao ngạo vinh dự, cuối cùng chỉ biết đem chính mình dẫn vào đáy cốc. Không hề nghi ngờ, ở Kotomin Kirei sau khi chết, Gilgamesh sắc mặt xấu xí đến làm người ta giận sôi tình trạng. Dường như có hắc quang ở tại trên trán, còn kém ở phía trên viết xuống "không may" hai chữ. Vẻ này từ suốt Op Rapture thả ra tên thật sinh ra không gian loạn lưu, vẻn vẹn chỉ cho Kurumi mang đến một ít không đến nơi đến chốn thương tổn nhỏ. Đây là Kurumi nằm ở thần tính trạng thái, tự thân tư duy bị tiểu tử kia nhổ nước bọt thành đến gần vô hạn ngốc bẩm sinh. Thời điểm vàng ống cố nén kích động đến mức phát điên, trong cơ thể ma lực mặc dù không thiếu, nhưng là chỉ có thể lại mở ra một lần EA, có thể như vơ gạch có ích lợi gì, dễ như trở bàn tay bị đối phương hóa giải. Có muốn hay không trốn, cái ý nghĩ này mới vừa bắt đầu liền không hạn chế lớn mạnh, nhưng sau đó đã bị Gilgamesh cắt đứt niệm tưởng. Hắn chính là cao cao tại thượng King of Heroes, thân là cổ xưa nhất vua, trên thế giới vị thứ nhất vương giả. Hắn tại sao lại ở đây loại địa phương trốn chết? Hắn coi như chết trận, chảy đến giọt máu cuối cùng, cũng sẽ không chạy trốn. Lại không biết hướng đối diện vị kia tính cách ác liệt ma nữ cầu xin tha thứ. Nếu như những ý nghĩ này bị Kurumi biết được, sợ rằng Gilgamesh hiện tại có rất nhiều ý tưởng, có lẽ là đối với thần tính biến hóa Kurumi chiến lực tuyệt vọng, có lẽ là tại những khác địa phương hữu cảm nhi phát, cảm thụ được trong cơ thể vô thì vô khác đều ở đây chảy xuôi ma lực. Nắm chặt suốt Op Rapture tay phải, đều tùng rất nhiều. Chiếc kia cơ giáp màu đen ở trên không, không có chút nào trợ giúp nó chủ nhân ý tứ. Thần tính biến hóa Kurumi một chút cũng chưa cho trên Op Heaven cơ hội. Vàng óng ánh rung động còn chưa tràn ra, nhũ bạch sắc thần lực liền bám vào trên, đem na mảnh thời không vững vàng cố định, lau sạch di chuyển mặt nhăn. Đơn giản, Gilgamesh cũng không ở tiến hành này chủng loại lại tựa như đánh lén phương thức công kích. Song phương đình chỉ công kích, Kurumi bên ngoài cơ thể vây quanh thần huy, mơ hồ lại có hợp thành ngược lại sinh cây dấu hiệu. Quỷ dị trầm mặc, ngoại trừ gió, bên tai thậm chí nghe không được thanh âm khác. Tràng diện một lần phi thường xấu hổ. Gilgamesh giơ cao ngẩng đầu lên, hướng Kurumi ý bảo, ma nữ, ở chiến đấu sau cùng chung, không uống chén rượu trợ hứng sao? Thần tính biến hóa Kurumi cũng không động tác, hai khỏa con mắt màu vàng óng nhạt buông tuồng nhìn hắn chằm chằm. Điều này làm cho Gilgamesh trong lòng cực độ xấu hổ. Oanh, tương đương, nhũ bạch thần lửa không có dấu hiệu nào ở Gilgamesh bộ kia vàng óng ánh trên khôi giáp giấy lên. Vị này cao ngạo vương giả không biết lại sử dụng cái gì quỷ dị bảo cụ. Đem thần lửa cưỡng chế tính bóc xuống. Tự thân chật vật lui lại mấy bước. Thần lửa tại chỗ thiêu đốt. Bên trong dường như có một bóng người. Red Queen khẽ di một tiếng. Nightmare, mắt điện tử đem tất cả ghi chép xuống. Kéo vào tham quan học tập. Loại này con rối thế thân tương tự với kim thiền thoát xác. Tư liệu của nàng trong kho cũng có loại này, khôi lỗi. Bất quá bởi vì tài liệu hạn chế, nàng vẫn luôn chưa thành công. Ở Marvel trong thế giới, mượn cao đoan dụng cụ, thánh giáp ngô công vương giáp xác là có hy vọng nhất thành công. Bất quá đến cuối cùng, vẫn bị thất bại, giả sử tên kia chân chính đột phá, truyền kỳ, cảnh giới. Hẳn là thì có rất lớn tỷ lệ thành công. Nói xong lời cuối cùng, vẫn là nguyên vật liệu không hợp cách. Điều này làm cho Red Queen làm sao bây giờ? Nàng cũng rất tuyệt vọng a. Nàng cũng không thể vì một cái thật nhỏ chi nhánh thực nghiệm tạo chiến thuyền phi thuyền vũ trụ đi vẫn thạch đái thu thập hy hữu vật chất a. Nightmare quay đầu nhìn về phía Gilgamesh. Màu đỏ tươi mắt điện tử chung, lóe ra nhân tính hóa tham lam quang mang. Vị này cổ xưa nhất vua, tự thân mang theo The King Treasure chung, nhưng là có một đống thứ tốt. Nếu như có thể đưa nó thu vào tay, Red Queen đầy đầu đều là không thiết thực ý tưởng. Bất quá Kurumi cũng sẽ không để ý tới. Chứng kiến Gilgamesh thoát ly thần viêm nhiên đốt phạm vi. Cái này còn để cho nàng hơi chút nghi ngờ biết. Sau đó đầu ngón tay nhẹ nhàng. Nhũ bạch thần lửa liền như dài quá con mắt vậy. Gắt gao cắn Gilgamesh. Inuma Elis. Inuma Elis. Sword of Rapture lần nữa thả ra bảo cụ tên thật. Không gian loạn lưu thành công đem cái đóa kia thần lửa bức lui. Đồng thời lấy không giống bình thường tốc độ. Chào đến Kurumi trước mặt. Ngay sau đó, vẻ này từ vô số không gian mảnh nhỏ tạo thành chảy loạn. Lần nữa bị cố định trụ. Kurumi quanh thân uốn lượn thần huy, rốt cục lại một lần nữa hợp thành ngược lại sinh cây. Red Queen trong lòng, lộp bộp, một tiếng. Nhà mình chủ nhân ngàn vạn lần chớ đang nhìn mê ly rồi. Trời mới biết chủ nhân có thể hay không ở ngày tháng năm nào phục hồi tinh thần lại. Còn có vàng óng, muốn cho lão tiểu tử kia chạy mất, khả năng liền bạch đáng tiếc con cá lớn này. Giữa lúc Red Queen âm thầm vì nhà mình chủ nhân sốt ruột lúc, trá kiền trong cơ thể cuối cùng một tia ma lực Gilgamesh. Rốt cục duy trì không ở tại hiện thế thân thể, nhìn từ Ea tạo thành không gian mảnh nhỏ bị ngược lại sinh cây nuốt ăn. Điều luyện sắc sảo vậy. Phảng phất dùng lợi đao cắt tuấn mỹ trên khuôn mặt, có vẻ phá lệ yên tĩnh. Trước từ dưới thân bộ vị, điểm một cái ánh sáng màu vàng óng hiện lên, sau đó tiêu tán. Gilgamesh nhìn về phía Kurumi tấm kia tuyệt sắc mặt cười, bị thần huy quanh quẩn nàng. Phảng phất chính là đối với mình lớn lao châm chọc. Ma nữ, ngươi tên là gì? Thân thể hóa thành huy hoàng tốc độ càng ngày càng nhanh chóng. Gilgamesh trên mặt lần đầu lộ ra lo lắng thần sắc. Ma nữ, a, chủ nhân ngài đừng phát ngây người. Nhanh lên một chút cho vàng óng một kích tối hậu a. Gilgamesh ra mặt vừa kéo. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn phía thanh âm truyền tới phương vị. Tối như mực trên bầu trời. có một trận cơ giáp lẳng lặng phiêu phù ở Na. Gilgamesh làm sao cũng nghĩ không thông. Như thế cái uy vũ thô bạo cơ giáp, sao lại thế phát sinh loại thanh âm này? Thần tính biến hóa, Kurumi điều động thần lửa. Ngọn lửa màu nhũ bạch chậm rãi bay tới Gilgamesh Na. Gần tiêu tán vàng óng, sắc mặt như ăn bay liệng vậy. Ta gọi, ân. Gilgamesh muốn về phía trước lắng nghe. Bất đắc dĩ thần lửa khoảng cách gần quá. Lúc này hắn đã cảm thụ được vẻ này cháy cảm giác. Ta gọi, Gilgamesh mắt lộ ra chờ mong. Hắn bắt đầu liều mạng ngăn cản mình tiêu thất. Kim quang phiêu tán tốc độ, trong lúc nhất thời chậm xuống rồi sơ qua. Ngươi tên gì? Nói cho ta biết, ma nữ. Ta gọi, thần tính biến hóa Kurumi như trước một bộ ngơ ngác dáng dấp. Nhưng từ ngoại nhân xem ra, đây chỉ là nữ thần điện hạ kiệm lời ít nói. Lạnh lẽo cô quạnh thánh khiết như băng núi tuyết liên. Sakura sắc cánh môi mê người không gì sánh được. Muốn cho người tiến lên ngoan cắn một cái. Chậm rãi mở. Từ đó mơ hồ lộ ra đồ sứ trắng vậy hàm răng. Gilgamesh ngừng thở. Hắn thậm chí không cảm giác chính mình nhịp tim. Kim quang tiêu tán đến cổ hắn Na. Tấm kia tuấn mỹ khuôn mặt. Tùy tiện đều có tiêu tán khả năng. Ta gọi cái gì kia mà. Co rút nhanh màu đỏ thắm đôi mắt đột nhiên mở to. Kim quang một lần hành động đem Gilgamesh sau cùng đầu người bộ vị mang đi. Trên mặt đất tựa hồ còn lưu lại mấy cây kim mao. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Red Queen lái, Nightmare. Yên lặng không nói. Thần tính biến hóa trạng thái chủ nhân. Lúc này đang nhỏ bé lơ lửng trên không trung. Nghẹo đầu nhỏ. Tựa hồ đang suy tư phá lệ vấn đề trọng yếu. Mày liễu co rút nhanh. Khiến người ta đau ở trong lòng. Muốn lập tức tiến lên trợ giúp nữ thần điện hạ bài yêu giải nạn. Bất quá Red Queen biết. Nữ thần điện hạ chỉ là bởi vì nhớ không nổi chính mình tên gì. Số liệu trong biển. Giả thuyết hóa U Lam Red Queen nhịn không được che ngạch. Nàng đột nhiên có chút đau lòng vàng óng. Rõ ràng cuối cùng sắp tiêu tán, vẫn còn bị thần lửa ngạnh sinh sinh nướng một đoạn thời gian. Nàng nhưng là biết rõ thần lửa khủng bố, có thể ở nó cháy dưới kiên trì thời gian dài như vậy. Tuyệt đối là sở hữu đại nghị lực. Bất quá vàng óng tên kia, cuối cùng ngay cả nhà mình chủ nhân tên đều không kêu được. Còn không bằng xây bờ vị kỵ sĩ kia vương tiểu cô nương. Keng tương đương Archer tử vong phán định chung, chọn đi qua hơn 10 giây, ngay cả thần lửa lưu lại khí tức đều nhanh sau khi biến mất. Chủ thần, thanh âm mới chậm rãi vang lên, từ thần lửa cháy chí tử, trải qua phán định, đánh chết hữu hiệu, đưa vào cuối cùng đánh giá. Thanh âm máy móc cứng nhắc, nghe không ra là nam hay nữ. Thần tính biến hóa Kurumi thậm chí không thể nào hiểu được đây rốt cuộc có hàm nghĩa gì. Chủ nhân, chúng ta nhanh lên một chút trở về đi. Đã trễ thế này, tiểu Sakura nên lo lắng ngươi. Trong mắt màu vàng óng nhạt chậm rãi rời về phía phi hàng mà đến, Nightmare. Nằm ở số liệu trong biển giả thuyết Red Queen trong lòng căng thẳng. Tuy là nàng ở trên không bao quát nhà mình chủ nhân lúc. Cảm thấy thần tính hóa, nữ thần điện hạ, tương đối ngốc bẩm sinh. Thế nhưng, thật coi mình cùng, nữ thần điện hạ, mặt đối diện lúc. Trong lòng sẽ gặp tự phát cảm thấy đối phương không thể xâm phạm. Cao quý không gì sánh được. Thậm chí đều nhanh có sùng bái xung động. Cặp kia vàng nhạt đôi mắt thâm nhập đáy lòng. Giữa lúc rơi vào trong đó Red Queen. Trong lúc bất chợt rất nhanh lắc lư đầu, ở trong không gian ảo hít sâu mấy cái, đại cổ thuộc loại số liệu bị hấp thu vào giả thuyết trong cơ thể. Lúc này mới tỉnh lại, giả thuyết khuôn mặt hơi cương, phổ thông sinh linh biết sản sinh loại ý này thưởng thức không có gì. Nhưng nàng là trí năng sinh mệnh a, hơn nữa bây giờ còn là giả thuyết cá thể. Quan trọng nhất là hắn hiện tại ở vào số liệu trong biển. duy vật cùng duy tâm hai đại loại. Từ lúc nào linh hồn cá thể có thể trực tiếp ảnh hưởng khoa học kỹ thuật rồi? Giả thuyết Red Queen bắt chước ra, dùng mình, bộ dạng. Nằm trong loại trạng thái này chủ nhân thật sự là thật là đáng sợ. Vừa rồi, thì dường như có mạc danh sức mạnh to lớn muốn bóp méo nàng với cái thế giới này nhận thức. Nếu như nàng hãm sâu trong đó, không làm được ngay cả một thêm một bằng với hai loại này đề mục. Nàng biết coi bói sai, bởi vì thời điểm đó nàng sẽ gặp lấy nữ thần điện hạ làm chuẩn thì tất cả đối với nữ thần điện hạ có lợi mới có thể đi qua chứng thực. Mắt thấy Kurumi tự muốn đem ánh mắt chuyển qua ngược lại sinh cây trên, Red Queen cuống quýt lái Nightmare che ở Kurumi trước mặt, yên lặng đem Mato Sakura hoài biểu chiếu hình ra. Red Queen thận trọng kêu, chủ nhân, chúng ta nên về nhà. Hai con mắt màu vàng óng nhạt trong ngực bề ngoài nhìn một lúc lâu, ngược lại sinh cây băng tán, thần huy tan rã không còn. Mà Red Queen rốt cục cũng dài thở phào nhẹ nhõm. Bóng đêm song đuôi ngựa ở Nightmare trước mặt lắc lắc. Mã đinh dày ở Kurumi khôi phục thái độ bình thường trong nháy mắt, liền tiếp xúc đến mặt đất, dẫm ở toái thạch trên. Kurumi trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Cái này không đủ một giờ trong thời gian, chuyện đã xảy ra nhiều lắm. Cái mũi nhỏ nhẹ tủng, nàng có thể ngửi được chính mình vung vẫy đuôi ngựa lúc ở trong không khí lưu lại phát hương vị. Mày liễu hướng về phía trước mặt nhăn đi. Vừa rồi chủ thần máy móc thanh âm tuy là không có gì khuyết điểm, nhưng từ lúc nào phán định tử vong trạng thái cũng cần thời gian dài như vậy. Kết quả cuối cùng lại còn phán đoán lệch lạc. Chủ thần không ở nhà. Kurumi liên tưởng tới phía trước chi nhánh nhiệm vụ, tới từ địa ngục chớ chú. Điều này nói rõ chủ thần đối với thời gian khác tuyến thượng nghiệp vụ khai triển thuần thục, không làm được nó bây giờ đang ở phết zero một cái thời gian tuyến bên trong gây sự tình. Na thay mặt không có nghĩa là nàng có cơ hội thoát đi. Đỏ vang con người híp một cái, nàng đầu tiên được thu được chén thánh, mà chén thánh vật kia tốc hành, căn nguyên. Đi qua căn nguyên, thứ này, nàng có thể hay không nhảy ra phết zero vị diện? Chủ nhân, chủ nhân, cần phải trở về. Kurumi phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình cao lớn Nightmare, không yên lòng trả lời một câu. Ta có thể coi như chạy đi, lại có thể thế nào? Thế giới ý thức có thể hay không trong nháy mắt đem ta nghiền giết thành cặn bã? Hơn nữa giống ta loại này thời gian tinh linh, đối với mỗi cái vị diện mà nói, đều là gần như cấm kỵ vậy tồn tại. Không có mấy người vị diện nguyện ý tiếp thu nàng. Trừ phi là cái loại này thời không quy luật sáng tỏ đỉnh cấp vị diện. Nhưng nàng có cơ hội này sao? Red Queen thấy Kurumi còn đang sững sờ, cũng không còn đang nói cái gì, chỉ là đem Nightmare chuyên trở năng lượng dò xét ra đa mở tối đa, yên lặng bảo vệ vị này tuyệt sắc thiên hạ. Nghĩ tới nghĩ lui đều là ngõ cụt, nhảy vào căn nguyên có cực đại tỷ lệ bỏ mình. Coi như không phải bỏ mình, cũng chỉ có một tia cơ hội thoát ly chủ thần. Nàng có thể thành công sao? Kurumi không biết, mâu quang mờ đi vài phần. Nếu như vẫn luôn là như vậy, nàng kia tồn tại lại có ý nghĩa gì? Trở nên mạnh mẽ, đi mạnh hơn vị diện. Lần nữa vẫy vẫy đầu nhỏ, một tịch quần đen biến thành bó sát người đồng phục tác chiến. Red Queen thấy thế, tự giác đem Nightmare khoang điều khiển mở ra, mơ mơ màng màng ngồi vào đi. Bên tai tựa hồ nghe được Nightmare xác định khung máy móc người lái thanh âm. Chủ nhân, chúng ta trở về. Ngoặc kép, Mato Kariya hắn ở đâu? Nightmare dò xét trên da đa không thu hoạch được gì. Red Queen có chút lúng túng gãi gãi cái ót. hẳn là bị lão côn trùng cứu đi à. Còn có Berserker cùng Saber, ngày mai sẽ có thể kết thúc à. Ân, phảng phất là nghe ra chủ nhân trong giọng nói uể oải. Red Queen kiên định nói, ngày mai sẽ có thể kết thúc, đem các loại anh linh toàn bộ đuổi về anh linh điện. Ở đem Angra Menu cướp đi sau, chúng ta là có thể trở lại chủ thần không gian nghỉ ngơi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.